Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, Big Mamba phía sau có người. Xe vừa mở ra nam đứng, Thạch Lỗi điện thoại liền vang, là Thạch Cường đánh tới. Hắn đặt trước tốt nhà hàng, người cũng đã đến, hỏi Thạch Lỗi có hay không có thể gọi món ăn đi đồ ăn. Thạch Lỗi gặp nhà hàng cách không xa. Nhân tiện nói, làm phiền ngươi trước gọi món ăn đi. Chúng ta đại khái khoảng 15 phút đến. Tắt điện thoại về sau. Vi Khanh kỳ quái nhìn lấy Thạch Lỗi. Hỏi, vẫn còn có người. Thạch Lỗi cười nói, ngươi đến không phải liền là cho chúng ta MC vòng đầu tư bỏ vốn sự tình a? Ta thẳng thắn liền kêu lên Thạch Cường, công ty là hắn đang phụ trách. Những chuyện này, sớm muộn vẫn là muốn bày ở trên bàn hắn. Dứt khoát từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền kết nối. Dạng này ta cũng có thể tiết kiệm một chút sự tình. Vi Khanh vừa lái xe một bên nói. Người đây chính là tại nói cho ta biết. Cái này hết thảy đều phải giải quyết việc chung. Công ty cũng không phải ta một người. Đương nhiên phải giải quyết việc chung. Cho dù công ty tất cả đều là ta. Vậy cũng phải giải quyết việc chung. Cái này bên ngoài vô số ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Huống chi nội bộ công ty hiện tại cũng là vô số ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Vi Khanh lập tức, không có hiểu được, còn cười nói, ngươi yên tâm, không làm ngươi khó xử. Nhà ta lão gia tử lần này đầu tư phương án, cho dù không phải sở hữu người đầu tư bên trong tối ưu dày, cũng tuyệt đối có thể tiến vào ba hạng đầu. Ta nói cho ngươi, lần này nhà ta lão gia tử thế nhưng là máu. Người có thể tuyệt đối đừng để cho ta mang không trở về cái này lĩnh đầu quyền a. Thạch Lỗi khoát tay, nói, cái này đều MC vòng, kỳ thực ích lợi đã không có lớn như vậy, điều kiện tương đương nhau, ta cùng Thạch Cường khẳng định có khuynh hướng cùng ngươi nhà hợp tác. Bất quá, ta có một chút muốn nói phía trước một bên, ta mặc kệ lần này đầu tư bỏ vốn, cái này 10 cái điểm cổ phần nhà các ngươi dự định lưu lại bao nhiêu? Còn lại cùng đầu quân người, các ngươi đến cho ta hảo hảo kiểm tra, có lúc khi tối hậu trọng yếu, nhất định phải vô điều kiện toàn lực ủng hộ ta. Vi Khanh sững sờ, rất nhanh nhớ tới Thạch Lỗi trước một câu bên trong, cũng tựa hồ có chút không đúng, nói nội bộ công ty có vô số ánh mắt theo dõi hắn. Hiện tại lại phá lệ cường điệu cổ phần sự tình, trong lòng của hắn không khỏi nổi sóng. Công ty xảy ra vấn đề, hỏi xong cũng cảm thấy không tốt. Dù sao, đây là đang đầu tư bỏ vốn thời kỳ mấu chốt. Hắn hỏi như vậy Thạch Lỗi. Nhưng để Thạch Lỗi trả lời thế nào, bất quá Thạch Lỗi ngược lại là rất lợi hại thản nhiên. Trực tiếp gật đầu nói. Vận doanh không có vấn đề. Quản lý cũng không thành vấn đề. Công ty vận hành cũng không có vấn đề gì. Sẽ không ảnh hưởng đến lần này đầu tư bỏ vốn. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến công ty sau này phát triển. Vấn đề xuất hiện ở quyền lực phối cho bên trên. Có ít người, đại khái cảm thấy lúc này là đến cần tranh thủ càng nhiều quyền lực thời điểm. À, cái này liên lụy tới cổ phần vấn đề. Đồng Trì Thanh đem hắn danh nghĩa cổ phần giao cho Big Mamba đời cầm. Chính mình chỉ để lại biểu tượng cổ đông thân phận một cái điểm. Mà Big Mamba nguyên danh cũng có một cái điểm. Ý vị này Big Mamba hiện tại nắm giữ cùng ta hoàn toàn giống nhau số lượng cổ phần. Vi Khanh ra, sao nó thông minh người? Hắn lập tức nghe ra Thạch Lỗi trong lời nói ý tứ. Liền hỏi, là Big Mamba chính mình xảy ra vấn đề? Vẫn là si tình cũng có vấn đề. Thạch Lỗi liếc hắn một cái. Cười nói, người ngược lại là phản ứng rất nhanh a, nói nhảm. Người ám chỉ đều rõ ràng như vậy, Vi Khanh không vui trợn trắng mắt. Thạch Lỗi nói, theo lý thuyết, nội bộ công ty vấn đề ta không nên cùng ngươi nhiều lời. Bất quá cũng không có cái gọi là, nếu như ngươi cảm giác đến công ty của chúng ta vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến các ngươi visa đối Khải Tiên MC vòng đầu tư bỏ vốn nhìn suy. Vậy ta tìm những người khác đầu tư bỏ vốn. Ha ha. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói ti nói chúng ta visa khẳng định ăn không vô cái này 10 cái. Điểm cổ phần, coi như ăn được, cũng muốn cân nhắc đến một số minh hữu. thế giao loại hình ý nghĩ. Nhưng là, chỉ cần có chúng ta cái này 10 cái điểm ủng hộ. Ngươi còn không phải giang sơn vững chắc, ta làm sao có thể bởi vì loại sự tình này mà từ bỏ đối với. Các ngươi Khải Tuyên bơm tiền, Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, là big member, chỉ ít trước mắt, ta không cảm thấy Đổng Trì Thanh trộn rộn tiến đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Thạch Lỗi đại. Khái đem big member hướng Thạch Cường nổi lên. Sau đó chính mình hỏi đến. Big member này không mặn không nhạt trả lời đều nói cho Vi Khanh. Vi Khanh dứt khoát đem xe đứng ở ven đường. Trầm ngâm nói, Thạch Lỗi, không thể phớt lờ a. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất tra một chút Big Mamber. Xem hắn gần nhất có cái gì hoạt động. Đang cùng người nào hoạt động. Ta cùng Big Mamber tiếp xúc cũng có thời gian rất lâu. Bằng vào ta đối với hắn hiểu biết. Nếu như hắn là đơn thương độc mã. Không có khả năng dạng này. Ta hoài nghi. Hắn là nhận một ít người mê hoặc. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói. Được. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta quay đầu tìm người điều tra thêm. Vi Khanh bẻ ngón tay tính toán nói. Ngươi cùng Si Tình ngay từ đầu đều là 45 cái điểm. Vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn người yêu. Tại vòng thứ hai đều truy đầu quân A. Thạch Lỗi gật gật đầu. Vi Khanh tiếp tục tính toán. Như vậy hai vòng hai ngươi liền đều là ra ngoài 4 giờ 5 cái điểm. Nói cách khác, ngươi bây giờ trong tay còn có 36 cái điểm. Tăng thêm ngu đại thiếu này 5 cái điểm. Lại thêm Thạch Cường này 5 cái điểm. Si Tình trong tay còn có 1 cái điểm. Người lúc đầu sáng thế đoàn đội. Là cầm 3 cái điểm đi. Hiện tại cũng còn có hơn 2. Cái này 49 cái nhiều một chút a. Người là muốn nói cho ta. Trừ ta thua đi ra mấy cái này. Còn lại sở hữu chiếm cỗ người. Đều đứng tại Big Mamber bên kia. Hơi có một chút điểm sai lầm. Phải nói là trừ ngu đại ca, Thạch Cường cùng Si Tình còn có Triệu Địch trong tay cổ phần. Còn lại sở hữu cổ đông đều đứng tại Big Mamber bên kia. Bao quát Triệu Địch cấp dưới. Vi Khanh nhất thời giận dữ. Triệu Địch cái này là thế nào làm việc, hắn hiện tại cơ hồ là công ty người đứng thứ hai. Mà trước kia từ tỉnh lận cận đào tới cái kia đoàn đội. Được chia cổ phần thiếu tại bọn hắn cái đoàn đội này. Bên kia một mực cùng Triệu Địch có chút không hợp nhau. Nguyên đán về sau, xuân trước Tết, Triệu Địch đối kỹ thuật đoàn đội cũng có chút quản lý điều chỉnh. Ngay tại lúc này, nhân tâm có chút bất ổn. Triệu Địch khống chế không nổi cũng là bình thường. Ta không có đi tìm Triệu Địch đàm. Nhưng ta nghĩ, hắn nhất định đang cố gắng dùng lực. Hy vọng thay đổi chính hắn giám thị bất lực sự thật này. Vi Khanh hơi hư hai mắt. Nói, nếu như Big Mamber thật sự là muốn đoạt quyền, như vậy, hắn dốc hết sức thúc đẩy tăng tốc MC vòng đầu tư bỏ vốn. Cái này rõ ràng có chút tính sai a. Đầu tư bỏ vốn quyền chủ đạo trong tay các ngươi. Hắn lúc này nổi lên, chẳng phải là buộc ngươi tìm lớn nhất ổn định đầu tư bỏ vốn người yêu từ đó khống chế càng nhiều. Phần hơn phần, ngươi muốn a, hiện tại tiến hành MC vòng đầu tư bỏ vốn. Trước hai vòng đầu tư bỏ vốn người yêu. Không hề nghi ngờ chọn truy đầu quân. Ý vị này lần này ngươi cùng Big Mamber giảm cầm cần muốn đạt tới 12% điểm 5. Cũng chính là vẫn là 4 giờ 5 cái điểm. MC vòng qua đi. Ngươi giữ lại 31% điểm 5 cổ phần. Ngu đại thiếu cùng Thạch Cường trong tay liền có 10 cái điểm. Lại thêm MC vòng đầu tư bỏ vốn người yêu đối ngươi ủng hộ. Người thậm chí cũng sẽ không tiếp tục cần những cái kia vụn vặt cổ phần. Liền đã vững vàng vượt qua 50% quyền nói chuyện. Big Mamber sẽ như vậy ngốc đầy cũng là ta nghi ngờ phương. Hắn làm như thế, là mưu đồ gì đâu. Cho nên, ta mới có thể yêu cầu ngươi. Lần này MC vòng đầu tư bỏ vốn. Nhà các ngươi xác định cùng đầu quân người yêu. Nhất định phải là có thể xác định đem cổ phần dùng để ủng hộ ta người. Ngàn vạn cũng đừng giống ngu đại ca tìm những đầu tư bỏ vốn đó người yêu. Cuối cùng ủng hộ phương lại là Big Mamber bên kia. Vi Khanh gật gật đầu. Lại nói. Thạch Lỗi. Kỳ thực chuyện này đơn giản nhất biện pháp giải quyết. Cũng là nhượng Si Tình đem cổ phần từ Big Mamber trong tay thu hồi lại. Ngươi có nghĩ tới hay không loại phương thức này? Thạch Lỗi nhìn lấy Vi Khanh, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn hướng về phía trước một chỗ. Hắn há có thể không biết, đây là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết, nhưng cái này gần như không có khả năng. Vi Khanh bổ sung một câu, ngươi cùng chỗ này đóng vai cái gì thâm trầm đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.